Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như cậu dùng nó, hoàn toàn có thể đối phó được với cái cô Ali này, thậm chí có cơ hội còn xóa sổ cô ta, tôi giao cô ta cho cậu đó. Advertisement, nói xong, mặc kệ Quân Vô Ưu có đồng ý hay không, cơ thể Nam Cung Dận lập lòe, nhanh chóng lui ra khỏi khu vực đang đánh nhau. Ngay sau đó, advertisement, hai mắt Nam Cung Dận híp lại, nhanh chân đi đến hướng đại điện, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh. Ali thấy vậy, ánh mắt lập tức sắc bén hơn, định qua ngăn cản Nam Cung Dận. Cô Ali, ở lại đây đi, đừng có phản kháng, tôi sẽ đảm bảo Tô Thương không chết đâu. Lúc này, Quân Vô Ưu thả người tiến lên, chặn đường Ali. Ali thấy vậy, giận không kiềm được, nhẫn nhịn ẩn giấu lâu như vậy rồi cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Vù, chỉ thấy một tia sáng lóe lên, Ali lập tức biến thành một con hồ ly trắng như tuyết, sau lưng có 9 cái đuôi, biểu cảm cực kỳ dữ tợn. Mày cút cho tao, Ali khôi phục cơ thể ban đầu của mình, tức giận gào thét lên, một luồng uy thế kinh khủng, trong khoảnh khắc bao phủ toàn hiện trường. Rào, giờ phút này, tất cả mọi người đều sững sờ, hiện trường như nổi lên sóng to gió lớn. Hồ ly, tôi không nhìn nhầm chứ, cô Ali lại là hồ ly hả? Cái gì mà hồ ly chứ, cái này gọi là yêu hồ thì đúng hơn, từ vài ngàn năm trước, sau khi thiên đạo cải biến, trái đất liền không nhìn thấy yêu hồ nữa, nhưng quả thật yêu tộc có tồn tại, có một số tông phái, cũng dùng yêu thú trông coi sơn môn. Nhưng nếu gọi là yêu thú, thì không có cách nào hóa thành hình người, cũng không có thực lực gì, có điều trong cổ tộc hình như có yêu thú cường đại, có thể so với trúc cơ, nhưng cũng không thể hóa thành hình người. 9 cái đuôi, đây rốt cuộc là loại yêu hồ gì vậy chứ? Nhất thời, đông đảo người xung quanh bình luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy kinh sợ. Cho dù là Hạ Hầu Kiệt hay Văn Nhân Giật, những thanh niên cổ tộc này cũng chấn động không gì sánh nổi. Bên trong nhà bọn họ có yêu thú, có điều những yêu thú đó chỉ giống như thú cưng mà thôi. Yêu thú và yêu tộc có sự khác biệt. Cách chương.